Chào các bạn thân mến, mình là cô đậu bé bự đây. Bây giờ là 12h29 phút buổi trưa ngày 8 tháng 8 năm 2024. 8 tháng 8, ngày đẹp ha. Thế và bây giờ, Cầu Cầu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Chương thứ 32, Đỗ Thiếu Khanh ngày thường hào phóng, lâu hoán văn từ biệt dặn lời. Sau khi tan việc, cụ Vi ngủ mãi đến gần trưa hôm sau mới ngủ dậy. Sau khi tan tiệc, cụ Vi ngủ mãi đến gần trưa hôm sau mới dậy. Cụ từ biệt Thiếu Khanh. Tôi còn phải đến thăm các chú và anh em họ hàng của anh nữa. Bữa tiệc hôm qua anh đãi tôi thật làm cho tôi sung sướng vô cùng. Tôi nghĩ rằng là không ai có thể đãi tôi một bữa tiệc thú vị đến như thế đâu đấy. Bây giờ tôi phải đi. Tôi cũng không có thì giờ để đến thăm ông Tàng được. Nhờ anh nói hộ tôi có lời thăm nhé. Thiếu Khanh giữ lại một ngày nữa. Hôm sau, Thiếu Khanh thuê người khiêng kiệu và lấy ra một cái chén ngọc, hai bộ quần áo của cha mình ngày xưa biếu cụ Vi mà rằng: "Các bạn thân của thầy cháu thì nay chỉ còn có bác thôi. Cháu mong bác đến, bác cầm cái chén ngọc này để uống rượu. Cháu mong bác đến đây luôn và cháu cũng năng đến hầu thăm bác. Hai bộ quần áo này là của thầy cháu trước đây, bác nhận giúp. Để khi nào bác mặc nó, cháu sẽ tưởng như là thấy thầy cháu sống lại." Cụ Vi vui vẻ nhận. Bão Đình Tỷ lại ngồi tiếp cùng uống thêm một bình rượu nữa và ăn cơm. Đỗ và Đình Tỷ tiễn cụ Vi ra khỏi thành và cúi đầu chào khi cụ Vi lên kiệu. Hai người trở về. Đỗ đến phòng của ông Lâu xem bệnh tình như thế nào. Ông Lâu nói bệnh đã bớt, muốn cho người cháu trở về, chỉ giữ lại người con để hầu hạ mình mà thôi. Đỗ bằng lòng. Nghĩ đến việc ông Lâu không có tiền, Đỗ sai gọi Vương Dâu đến bàn. "Mày đem bán những cái thửa ruộng của ta ở phía trong để cho thằng ấy đi. Hắn muốn thiếu gia bán rẻ cho hắn, thiếu gia đòi 1.500 lạng, thế hắn chỉ trả 1.300 lạng thôi, vì vậy còn không dám bán. 1.300 lạng cũng được. Con muốn thưa để thiếu gia rõ việc đó trước khi bán, kẻo bán rẻ thì lại sợ thiếu gia mắng cho. Ai mắng mày làm cái gì? Đi bán đi, mau lên, ta cần tiền tiêu ngay. Nên thưa thiếu gia, còn muốn bẩm một việc này nữa. Khi thiếu gia có tiền ở trong tay, thì xin thiếu gia dùng vào việc có ích. Bán sản nghiệp đi là một việc rất là đáng tiếc ạ. Nhưng mà thiếu gia lại cho người ta hàng trăm hàng ngàn lạng, cử trò không như vậy. Mày thấy tao có bao giờ dùng tiền vào cái không được việc gì cả không hả? Mày muốn kiếm chắc một ít có phải không? Đừng có nói liều. Thôi, đi mau cho được việc đi. Dạ, con chỉ bẩm qua như thế thôi ạ. Vương Dâu đi ra nói thầm với Đình Tỷ. Tốt rồi, anh có hy vọng kiếm chắc rồi đấy. Bây giờ tôi đến để bán ruộng. Bán ruộng về, tôi sẽ bày kế cho anh. Vương Dâu đi, mấy ngày sau, y đem về mở 1.000 mấy trăm lạng. Đựng trong một cái túi và thưa với Thiếu Khanh, số bạc này chỉ có từ 95 đến 97% là bạc thực thôi, vì cân là cân chợ nên là mỗi lạng lại thiếu đi 13 đồng rưỡi. Hắn lại rút bớt đi 20 bà lạng 4 đồng để trả tiền cho người mách mối, 20 bà lạng cho người làm chứng. Thế cái số tiền ấy nhà ta đều phải chịu cả. Nay số tiền đã về đây để còn đi lấy cân về cho thiếu gia cân. Ai ai còn hơi sức đâu mà ngồi nghe mày tính toán rắc rối như thế. Ê, nay tiền đã đem về rồi, còn cần làm cái quái gì? Thôi, đem cất đi. Thế con chỉ muốn thưa cho rõ thôi ạ. Đỗ nhận được tiền, liền gọi người cháu ông Lâu vào thư phòng nói: "Ngày mai anh về nhà có phải không?" "Dạ thưa vâng ạ, ông cháu bảo cháu về." "Đây, ta cho anh 100 lạng bạc. Anh không được nói cho ông anh biết đấy nhá. Anh có mẹ quá phải nuôi, vì vậy phải đem cái số tiền này về nhà để lo làm ăn mà nuôi mẹ. Nếu như mà ông anh khỏe, chú anh có thể về được, thì ta cũng cho chú anh 100 lạng bạc nữa mang về." Người cháu ông Lâu mừng rỡ nhận số bạc, cảm tạ thiếu gia. Hôm sau, y vào Tử Giã ra về. Ông Lâu chỉ cầm cho cháu 3 đồng cân để làm tiền đi đường. Khi người cháu đi rồi, Đỗ Thiếu Khanh trở vào, thấy một người nhà quê đang đứng ở trong phòng khách. Thấy thiếu gia đến, hắn liền quỳ ngay xuống và đập đầu lạy. Thiếu Khanh nói, anh có phải là Hoàng Đại, người trông nom từ đường của tổ tiên chúng ta không? Anh đến đây có việc gì? Dạ, cái nhà của con ở bên Tử Đường là của cụ phủ mua cho con. Đến nay thì đã lâu năm nên là nhà đã hư hỏng, cần phải sửa chữa lại. Còn liều chết đến lấy mấy cái cây khô ở lăng về để thay cột kèo. Không ngờ có mấy vị ở trong họ biết chuyện ấy, liền bảo con ăn trộm cây, đánh cho con một trận gần chết. Rồi sai 10 người quản gia đến nhà lấy mấy cái cây kia về. Họ kéo đổ cả những cái gian nhà còn vững của con, còn không biết sống ở đâu. Cho nên bây giờ con đến đây cúi xin thiếu gia nói với họ hàng một chút để họ cho con ít tiền sửa chữa nhà mà ở. Anh bảo ta nói với họ hàng của ta ấy à? Nói với họ chỉ có vô ích mà thôi. Ông cụ ta mua nhà cho anh thì dĩ nhiên là phải sửa chữa nhà cho anh. Bây giờ nó hư hỏng, anh cần bao nhiêu tiền để làm lại? Dạ, làm một cái nhà mới thì phải cần đến 100 lạng ạ. Nhưng mà nếu chữa lại thì từ 40 lạng đến 50 lạng là đủ rồi. Thôi, hiện nay thì ta không có tiền. Ê, anh tạm cầm lấy 50 lạng nhé. Nếu mà hết thì lại đến đây nói với ta. Đỗ Thiếu Khanh lại lấy 50 lạng đưa cho Hoàng Đại. Hoàng Đại cầm số tiền đi ra. Người giữ cổng lại cầm 2 tờ danh thiếp đưa vào bẩm. Ông Tang mời thiếu gia ngày mai đến nhà ông ta uống rượu. Ê, thiếp này thì mời ông Bão cùng đi. Mày nói là ta cảm ơn ông ba, đến mai thì ta sẽ lại. Hôm sau, Đỗ Thiếu Khanh và Bão Đình Tỷ đến nhà Tang. Tang đã dọn một bàn tiệc chỉnh tề và rót rượu. Họ uống rượu và nói chuyện suông. Khi bữa tiệc gần tàn, Tang rót một chén rượu giơ cao lên, đi quanh cái bàn, vái một vái và dâng rượu cho Đỗ Thiếu Khanh, rồi quỳ xuống. Anh ơi, tôi muốn nhờ anh một điều. Đỗ giật cả mình, vội vàng đặt chén rượu xuống bàn, cùng quỳ xuống cầm lấy tay Tang. Anh bà, anh điên rồi sao? Làm cái gì thế? Nếu mà anh chưa uống hết chén rượu và hứa sẽ giúp tôi, thì tôi không đứng dậy. Tôi không hiểu anh muốn nói cái gì. Anh đứng dậy và nói cho tôi biết. Đình Tỷ cũng đỡ Tang dậy. Tang nói, anh có hứa giúp tôi không? Cố nhiên là giúp. Vậy thì anh uống chén rượu này đã. Tôi sẽ uống ngay đây. Tôi đợi anh uống xong đã. Sau đó Tang mới đứng dậy và ngồi vào ghế. Đỗ nói, bây giờ anh có cái gì thì cứ nói đi. Hiện nay quan giám khảo đang chấm thi ở Lư Châu. Ngày mai thì ông ta sẽ đến huyện ta. Trước đây tôi có nhờ mua hộ một cái chức tú tài cho một người và trả cho người làm việc ấy 300 lạng bạc. Nhưng mà sau đó hắn nói với tôi là quan giám khảo năm nay rất nghiêm. Tôi không dám bán chức tú tài. Vậy anh khai tên anh để tôi bán cho anh một chức lẫm sinh. Tôi mới khai tên tôi và vì vậy năm nay tôi thành một người lẫm sinh. Nhưng mà hiện nay cái người định mua chức tú tài kia lại đến tôi để đòi tiền về. Nếu mà tôi không trả thì hắn sẽ tố giác việc này ra và sẽ nguy đến gia đình và tính mạng. Anh cho tôi vay 300 lạng trong số tiền anh vừa bán ruộng hôm trước để tôi thu xếp việc này. Tôi sẽ trả dần. Anh vừa hứa với tôi là anh sẽ giúp đỡ tôi đấy. Ôi trời, tưởng là cái chuyện gì. Hóa ra là cái chuyện vặt đấy hả? Thế mà anh cũng làm tôi sợ hết cả hồn. Ê, đập đầu lạy lục làm cái gì? Thôi, được. Mai tôi sẽ đưa tiền đến cho anh. Đình Tỷ vỗ tay. Khoái quá, khoái quá. Đem chén rượu tống ra đây, uống luôn mấy chén đi. Chén Tống đưa ra và họ uống mãi. Thiếu Khanh say mềm hỏi anh ta: "Này, tôi hỏi anh, ảnh mua chức lẫm sinh kia để làm cái gì thế?" "Anh không biết rằng là làm lẫm sinh thì có nhiều hy vọng thi đỗ à?" "Thi đỗ thì được làm quan, nếu như mà không đỗ, sau mười mấy năm tôi cũng thành người cống sinh. Nếu thi đỗ ở triều đình thì tôi sẽ được làm tri huyện. Thế rồi tôi sẽ đi hia thều cườm, tôi ngồi ở trên công đường xử kiện, đánh người ta. Và nếu những người như anh đến quấy rầy thì tôi có thể khóa cửa lại, cho ăn đậu phụ cầm hơi một tháng, đến chết mới thôi đấy." Đỗ cười nói: "Thế thì là kẻ cướp, thực là hết sức hèn hạ và vô liêm sỉ đây." Bão Đình Tỷ cười nói: "Hay quá, hay quá, hai ông đều đáng bị phạt mỗi người một chén rượu." Tiệc đến đêm mới tan. Sáng hôm sau, Đỗ Mảo Vương Dâu đưa một hòm bạc đến. Vương Dâu lại được 6 lạng bạc thưởng. Khi trở về, hắn vào một hiệu bán cá tươi để ăn một bát mì, gặp Trương Tuấn Dân đang ăn ở đấy. Trương Tuấn Dân nói: "Cụ Vương, mời cụ vào đây, ngồi với tôi." Vương Dâu vào ngồi, mì đưa lên, hai người bắt đầu ăn. Trương Tuấn Dân nói: "Tôi có việc muốn nhờ ông giúp cho." "Việc gì?" "Có phải là ông đã chữa ông lâu nên là muốn được lấy lễ tạ ơn hay không?" "Không, bệnh của ông lâu không chữa được đâu." "Thế ông ta còn sống được bao lâu nữa?" "Xem chừng á, khó lòng mà sống được 100 ngày nữa đấy. Nhưng mà ông không nên nói ra cho ông ta biết đấy nhá. Tôi muốn nhờ ông một việc." "Ông cứ nói đi." "Cái ông giám khảo sắp về đây ấy, cái đứa con của tôi, nó muốn đi thi, nhưng vì mạo sổ một người nên là người ta không cho đi. Thì tôi nhờ ông nói hộ việc ấy với thiếu gia một chút." Vương Dâu lắc đầu: "Cái đó không ăn thua đâu. Thiếu gia tôi xưa này không bao giờ chịu nói với những người chấm thi đâu. Thiếu gia lại không nghe đến những cái việc thi cử nữa. Nếu mà ông nhờ thiếu gia việc ấy, thiếu gia sẽ khuyên ông đừng cho con đi thi nữa." "Thế thì phải làm sao bây giờ?" "Chỉ có cách này. Tôi sẽ nói với thiếu gia rằng là cậu con trai của ông á là quả thực không được phép đi thi. Nhưng mà trường thi ở phủ Phụng Dương thì lại chính là do cụ phủ nhà bỏ tiền ra để làm. Này, thiếu gia muốn đưa một người vào thi thì còn ai dám nghe không?" "Còn ai dám không nghe?" "Hả? Nói như vậy mới là khích ông ta, và ông ta sẽ giúp ông. Nếu mà cần đến tiền thì ông chủ cũng sẽ sẵn lòng mà giúp ông tiền." "Ông Vương, tùy ý ông làm thế nào thì làm xong là tôi không dám quên ơn ông đâu." "Ôi, tôi cần ông đền ơn làm gì? Còn ông tức là cháu tôi, thế sau này hắn thi đỗ, đầu đội mũ vuông mới tình, còn mặc cái áo màu lam mà đập đầu mấy cái lại chào ông chú." "Thế là được rồi." Nói xong, Trương Tuấn Dân trả tiền và hai người đi ra. Vương Dâu về nhà hỏi người đầy tớ: "Thiếu gia đâu?" "À, thiếu gia ở trong thư phòng ạ." Hắn đi thẳng vào trong thư phòng và gặp Đỗ Thiếu Khanh đang ngồi ở đấy. Vương nói: "Con đã đưa số tiền cho ông Tang rồi. Ông ta hết sức cảm ơn thiếu gia. Ông ta nói thiếu gia đã làm cho ông ta tránh khỏi tai tiếng, làm cho ông giữ trọn được công danh. Ngoài thiếu gia già thì thực là không có ai dám làm như thế. Đó chẳng qua là cái việc vặt. Thôi, xong rồi thì thôi." "Dạ, con còn có một việc muốn thưa với thiếu gia. Thiếu gia đã cho ông Tang tiền mua chức lẫm sinh, cho người giữ từ đường tiền để làm nhà. Vài hôm nữa là đến kỳ thi, người ta lại nhờ thiếu gia giúp cho việc sửa chữa trường thi. Cụ nhà ta xuất ra mấy ngàn lạng bạc để làm cái trường thi này, rõ ràng là ích lợi cho tất cả mọi người mà. Nếu mà thiếu gia đưa một người vào thi thì còn ai dám nói năng gì nữa." Thí sinh là ai muốn thi thì cứ thi chứ, tả đưa họ vào để làm cái gì? Nếu mà con có một người nhà con mà thiếu gia đưa vào thi thì còn ai dám nói nữa. Chuyện đó cố nhiên là không phải bàn nữa, cái bọn tú tài kia xem ra là cái bọn hèn mặt đấy. Dạ, người con trai ông Trương ở cửa sau, nó chịu khó học hành lắm. Thế tại sao thiếu gia không bảo anh ta đi thi đi? Thế anh ta muốn đi thi hay sao? Anh ta là người mạo sổ cho nên là không dám đi thi. Mày cứ ra nói với anh ta rằng là cứ việc đi thi đi. Nếu có thí sinh nào nói năng thì mày cứ bảo là chính ta đưa đi thi đấy. Vương Dâu vâng dạ rồi đi ra. Bệnh của ông Lâu mỗi ngày một nặng. Thiếu Khanh mời một thầy thuốc khác đến thăm. Thiếu Khanh ở trong nhà rất buồn bã. Một hôm Tang chạy đến nói hốt hoảng rằng: "Anh có nghe chuyện gì không? Ông huyện vương hỏng to rồi. Hôm qua ông ấy bị lấy ấn tín và vị quan mới đã đến thay. Ông ta phải ra khỏi nha môn. Người ở trong huyện nói với ông ta là ông quan thối nạn, cho nên là không ai chịu cho ở. Bây giờ ông ta nguy lắm đến nơi rồi, chết đến nơi rồi. Thế hiện nay thì ông ta như thế nào rồi? Tối hôm qua ông ta còn ở lì trong nha môn ý, nhưng mà nếu mà đến ngày mai mà không ra khỏi thì sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Chẳng có ai cho ông ta thuê nhà đâu. Có lẽ rồi ông ta phải đến ở cổ lão viện mà thôi đấy. Thật không?" Đỗ sai người đi tìm Vương Dâu và nói với Vương Dâu rằng: "Mày đi ngay đến huyện, nói với những người đầy tớ, nhờ họ thưa lại ông Vương rằng là ông Vương không biết ở đâu thì cứ đến vườn hoa nhà ta mà ở. Ông ta cần chỗ ở gấp, mày đi ngay đi." Vương Dâu đi, Tàng nói: "Hôm trước anh không chịu gặp ông ta, thế tại sao bây giờ anh lại cho ông ta ở trong nhà? Nếu việc này xảy ra thì liên lụy đến cả anh đấy. Nếu mà dân họ xông vào, họ làm náo động thì họ sẽ phá cả vườn hoa của nhà anh mất. Hay ông cụ tôi có công đức đối với dân như thế nào ở đây thì mọi người đều biết hết cả đấy. Ngày như tôi ấy, có giấu một tên ăn cướp vào trong nhà cũng không có ai vào nhà phá nhà tôi bao giờ. Anh cứ yên tâm. Còn về việc ông Vương kìa, anh đã biết là ngưỡng mộ tôi thế cũng là biết là có điểm nào khá đấy. Thế trước đây là tôi không chịu đến thăm ông ta bởi vì là ông ta đang làm tri huyện, nhưng mà bây giờ thì ông ta mất chức rồi, lại không có nhà ở, vậy thì bổn phận của tôi là phải giúp đỡ ông ta. Ông ta nghe vậy nhất định là đến. Anh cứ đứng đợi ở đây mà nói chuyện với ông ta. Đang nói thì người giữ cổng đi vào nói: "Ông Trương đến đây rồi." Trương Tuấn Dân vào quỳ xuống sụp lạnh. Đỗ Thiếu Khanh hỏi: "Ông có việc gì thế?" "Dạ, về việc đứa con trai tôi đi thi, tôi rất cảm ơn thiếu gia." "Ơ, tôi đã nói rồi kia mà." "Dạ, khi các lẫm sinh biết là thiếu gia nói, họ đều không dám nói năng gì, chỉ đòi tôi đưa ra 120 lạng bạc để sửa cái trường thi. Tôi kiếm đâu ra tiền, vì vậy tôi lại đến đây cầu cứu với thiếu gia." "Ai, 120 lạng bạc thôi chứ, ngoài ra có cần gì nữa không?" "Dạ không dám ạ." "Thế thì dễ lắm, tôi sẽ xuất tiền hộ ông. Ông chỉ phải viết một cái đơn, xin ghi tên con vào danh sách các thí sinh và tình nguyện nộp tiền để sửa trường. Anh Tăng, anh đem tiền đến trường cho ông ta. Hiện nay thì số tiền tôi đang có đây." Tăng nói với Trương: "Hôm nay tôi bận, ngày mai tôi sẽ đi với ông." Trương Tuấn Dân cảm ơn đi ra. Vừa gặp Vương Dâu chạy vào nói: "Dạ, ông Vương đã đến chào ạ. Hiện nay thì ông ta đã xuống cậu và đang ở ngoài cửa ạ." Đỗ và Tang ra đón. Vương tri huyện đầu đội mũ sa, mình mặc áo thường, vái chào, hai lạy, lạy hai lạy nói: "Đã lâu tôi ngưỡng mộ danh tiếng của tiên sinh, nhưng mà tiếc là chưa được gặp mặt. Lần này tôi ở trong tình trạng khốn cùng, nhưng mà nhờ tiên sinh có lòng khẳng khái cho tôi ở nhờ, tôi rất lấy làm hổ thẹn. Vì vậy, trước tiên là tôi xin đến tạ ơn, rồi sau sẽ xin thỉnh giáo." "May quá,

Vợ cũng bằng lòng, mọi người khuyên bảo mấy, Đỗ cũng không nghe. Nửa năm sau, nhà cũng bán luôn, trả xong nợ và chuộc những đồ đem cầm về. Đỗ chỉ còn lại hơn 2.000 lạng bạc. Đỗ nói với vợ: "Bây giờ tôi định lên Nam Kinh trước để thăm người cháu họ ngoại họ Lư. Sau khi mà tìm được nhà thì tôi sẽ đưa mình lên để ở đấy." Đỗ bèn thu xếp hành lý cùng với Vương Dâu và Gia Tước qua sông Dương Tử. Vương Dâu ở trên đường đi thấy công việc chẳng hay, bèn cuỗm 20 lạng bạc rồi bó đi mất. Thiếu Khanh chỉ cười một tiếng rồi đem Gia Tước qua sông. Khi đến nhà họ Lư là họ bà ngoại ở đường Thượng Hạng, người cháu là Lư Hoa Sĩ chạy ra mời và đưa vào nhà khách. Đỗ lên lầu lạy bài vị ông bà ngoại, thăm mẹ Lư Hòa Sĩ và bảo Gia Tước mở gói ra lấy cái giò lợn thui và những sản vật ở quê nhà để tặng. Lư Hòa Sĩ dẫn Đỗ vào thư phòng ăn cơm, mời thầy học đang dạy ở đó cùng ăn để ngồi tiếp. Người thầy học ra chào, Đỗ mời ông ta ngồi ghế đẩu và hỏi tên. Người thầy học nói: "Tôi là Trì Quân, tự là Hành Sơn, thế tiên sinh họ là gì ạ?" Lư Hòa Sĩ nói: "Đây là ông cậu của con, họ Đỗ ở Thiên Trường ạ. Thế có phải ông là Thiếu Khanh không? Thực là một người hào kiệt ở trong thiên hạ, xưa nay chưa từng có. Tôi chỉ nghe danh, chưa từng được gặp mặt. Hôm nay may mắn sao được gặp vị hiền nhân ở đây." Hành Sơn lại đứng dậy vái chào một lần nữa. Đỗ thấy ông thầy học người gầy, móng tay dài, cặp mắt sáng, lông mày dài, biết ông ta không phải là hạng người tầm thường, nên tuy mới gặp nhưng khác nào một người quen cũ. Sau bữa cơm, Đỗ nói mình muốn thuê một cái nhà. Chị Hành Sơn hết sức mừng rỡ vội vàng nói: "Tại sao tiên sinh không tìm một cái nhà ở bên bờ sông? Thế thì tốt nhất, tôi và ông nhân dịp này đi xem sông Tần Hoài luôn thể." Chị Hành Sơn bảo Hoa Sĩ ở nhà, còn mình thì đi với Hiếu Khanh. Đi đến vườn Trạng Nguyên, thấy ở ngoài hiệu sách có mấy cái bìa sách mới dán ở ngoài hiệu. Trong đó có một quyển là Lịch Khoa Trình Mặc Chỉ Vận do Mã Thuần Thượng ở Sử Châu và Cử Giật Phu ở Gia Hưng cùng chọn lọc. Đỗ nói: "Ông Giật Phu là cháu nội của Cừ Thái Thú ở Nam Xương, ông ta vào hạng anh của tôi đấy. Nếu ông ta ở đây thì tôi phải đến để thăm ông ta mới được." Đỗ bèn cùng Trì Hành Sơn đi vào. Cừ Giật Phu chạy ra chào, hai bên thi lễ xong, Mã Thuần Thượng cũng ra chào hỏi: "Xin cho biết quý tính." Cừ Giật Phu nói: "Đây là ông Đỗ Thiếu Khanh, là con của cụ phủ Thiên Trường, và đây là ông Trì Hành Sơn ở Câu Dung, đều là những người bậc nhất ở trong hàng danh sĩ đất Giang Nam này. Tôi rất tiếc rằng không được gặp sớm hơn." Uống trà xong, Trì Hành Sơn nói: "Anh Thiếu Khanh muốn tìm một cái nhà, thế lần này không thể nói chuyện lâu, vậy xin từ biệt." Bốn người bước ra, chợt thấy một người đang cúi xuống xem một quyển thơ ở quầy hàng. Y chỉ vào quyển thơ nói: "Bài thơ này là của tôi đấy." Bốn người đi lại, thấy người kia để cái quạt giấy để thơ ở bên cạnh. Cừ Giật Phu cầm cái quạt xem và đọc Cảnh Lan Giang. Cừ cười mà rằng: "Ông là ông Cảnh Lan Giang có phải không?" Cảnh Lan Giang ngẩng đầu lên nhìn hai người, vái chào hỏi họ tên. Đỗ Thiếu Khanh kéo Trì Hành Sơn đi mà nói: "Hãy đi tìm nhà đã, sau này chúng ta gặp họ cũng được." Hai người đến cầu Hoài Thanh. Trì Hành Sơn thuộc đường tìm người mối nhà, chỉ cho hai người mấy cái nhà ở bên sông, nhưng mà không có cái nào vừa ý cả. Họ đến Đông Thủy Quán, năm ấy là năm thi hương, giá nhà ở bên bờ sông rất là đắt, phải thuê một tháng tận 8 lạng bạc. Đỗ Thiếu Khanh nói: Thế này cũng được, ta thuê ở đã, sau này sẽ tính việc mua. Theo tục ở Nam Kinh thì muốn thuê phải đặt cọc tiền và đưa trước 1 tháng tiền nhà. Người mối nhà cùng chủ nhà đến nhà họ Lư ở Thương Hạ và Đỗ viết giấy thuê nhà đưa ra 18 lạng bạc. Họ Lư và Đỗ mờ và chì ở lại uống rượu. Họ nói chuyện mãi đến khuya. Chì Hành Sơn cũng ngủ lại ở đấy. Hôm sau họ đương rửa mặt thì có người gọi ở ngoài cửa. Có ông Đỗ Thiếu Khanh ở đấy không? Đỗ Thiếu Khanh đang định đi ra thì người kia đã bước vào nói: "Khoan nói tên các ông để tôi đoán thử xem." Người ấy nhìn kỹ một lúc rồi nắm lấy Đỗ Thiếu Khanh mà nói: "Ông là Đỗ Thiếu Khanh?" Đỗ cười mà rằng: "Vâng, tôi là Đỗ Thiếu Khanh, ông này là Chì Hành Sơn và đây là người cháu ngoại của tôi. Ông làm ơn cho biết là ông họ gì?" Người kia nói: "Ông Thiếu Khanh, ông thực là một người hào kiệt trong thiên hạ, oai vệ khác thường, tiểu đệ mới nhìn mà đã mất hồn mất vía. Ông không phải là người trang trọng, lão thành như Chỉ tiên sinh, cho nên nhìn một cái là tôi nhận ra được ngay, tôi là Quý Vi Tiêu." Chỉ Hành Sơn nói: "Ông có phải là ông Quý Vi Tiêu đã chấm thi những người hát tuồng ở đây không? Tôi ngưỡng mộ ông đã lâu, này mới được gặp mặt." Quý Vi Tiêu ngồi xuống nói với Đỗ Thiếu Khanh: "Người anh họ của ông đã đi Bắc Kinh rồi." "Ủa, đi lúc nào?" "Mới đi được 3 hôm nay thôi." "Tôi tiện ông ta đến cửa Long Giang. Ông ta đã đỗ cống sinh và đang lên kinh để thi hương. Tôi nghe nói ông ta nói là ông tiêu tiền như nước ấy. Thế tại sao ông cứ ở nhà làm cái gì? Ông không đem tiền lên đây để cho chúng tôi tiêu với." "Hiện nay thì tôi đến đây thuê một cái nhà ở bên bờ sông để đưa gia đình lên ở." Quý Vi Tiêu vỗ tay: "Tôi phải thuê một cái gian nhà ở bên bờ sông để làm láng giềng với ông và đưa nhà tôi lên để làm bạn với bà chị. Thế ông có trả tiền nhà cho chúng tôi không?" "Cái đó là dĩ nhiên." Lát sau, nhà họ Lư dọn cơm lên, mời Quý Vi Tiêu ở lại ăn. Trong lúc ăn cơm, Quý kể lại việc mình đã lừa Thận Khanh, bắt Thận Khanh đi thăm đạo sĩ như thế nào, làm cho mọi người cười vỡ cả bụng, phùn hết cả cơm ra. Ăn cơm xong, Mã Thuần Thượng, Cừ Giật Phu, Cảnh Lan Giang đều đến. Nói chuyện một lúc, họ tiễn mấy người khách ra cửa. Vừa vào nhà thì Tiêu Kim Huyễn, Gia Cát Thiên Thân, Quý Điểm Giật lại đến thăm. Quý Vi Tiêu cũng ngồi tiếp chuyện. Được một lát, Vi Tiêu cùng 3 người khách ra về. Thiếu Khanh viết một bức thư, sai người về thiên trường đem gia quyến lên. Hôm sau, từ sáng sớm, Đỗ đã định đi thăm Quý Vi Tiêu và mấy người bạn, thì Quách Thiết Bút và Lai Hà Sĩ đến thăm. Đỗ ra mời vào, thấy Lai đạo sĩ, Đỗ nhớ đến cái câu chuyện hôm qua, nhịn cười không được. Đạo sĩ nói chuyện một hồi, rồi đưa ra một tập thơ. Quách Thiệt Bụt đưa ra 2 con dấu vuông, Đỗ Thiếu Khanh đều nhận. Uống trà xong, họ đi ra. Đỗ bấy giờ mới đến thăm mấy người bạn. Đỗ ở luôn 7-8 ngày ở trong nhà họ, cùng với Chỉ Hành Sơn nói chuyện về lễ nhận, tâm đầu ý hợp. Khi già quyến đến tất cả 4 thuyền, đỗ ở bến bờ sông cạnh nhà, đỗ từ biệt Lư mang hành lý về nhà mới. Hôm sau mọi người đến mừng. Bấy giờ vào khoảng đầu canh ba, đầu tháng ba, nhà ở bên sông đẹp, lại nghe tiếng tiêu, tiếng sáo. Đỗ dọn một bữa rượu, mời bạn bè, rồi tất cả là 4 bàn tiệc. Hôm ấy, Quý Vi Tiêu, Mã Thuần Thượng, Cử Giật Phu, Quý Điểm Giật, Trừ Chỉ Hành Sơn, Lư Hoa Sĩ, Cảnh Lan Giang, Gia Cát Thiên Thân, Tiêu Kim Huyễn, Quách Thiệt Bút, Lai Hà Sĩ đều đến dự tiệc. Kim Đông Nhai ở cái nhà bên cạnh cũng đến thăm. Hầu trà và những người bếp đến trước, Rồi đến Bão Đình Tỷ mang theo những đứa trẻ ở trong ban hát Tam Nguyên tới vái chào Đỗ thiếu gia và phu nhân, họ được thưởng rất nhiều quà. Tiếp đến chủ nhà đưa bà Diêu bán hoa đến chào. Đỗ phu nhân bảo bà ta ở lại. Đến trưa, khách khứa đến đông đủ, các cánh cửa đều mở toang. Tất cả mọi người ngồi rải rác khắp nơi, người thì dựa vào lan can ngắm mặt nước, người thì vừa nhấp trà vừa nói chuyện, người dở những quyển sách ở trên bàn, người thì lại ngồi xổm cho thoải mái. Một cái kiệu ở ngoài đi vào, Bão Đình Tỷ đưa vợ là bà Vương đến thăm phu nhân. Bà Vương xuống kiệu vào nhà. Khi bà ta vừa bước vào, bà Diêu nhịn cười không được, quay lại nói với vợ của Đỗ: "Bà Vương này nổi tiếng ở Nam Kinh, không có ai là không biết, thế bà ta đến đây làm gì thế?" Bà Vương thấy Đỗ phu nhân thì hết sức cung kính, không dám trái lễ, nên Đỗ phu nhân cũng vui lòng. Khi thiếu khanh đến, bà Diêu và bà Vương đều vái chào thiếu gia. Bão Đình Tỷ thấy khách khứa đông nên kể chuyện vui, làm rộn rịp lên một hồi. Khi tiệc dọn lên, Đỗ Thiếu Khanh bước ra mời khách lại chỗ ngồi. Tiệc kéo dài đến mãi đến đêm mới tàn. Bão Đình Tỷ mang đèn lồng soi cho bà Vương lên kiệu rồi cùng về nhà luôn. Mấy ngày sau, vì bà Đỗ mới đến Nam Kinh lần đầu cho nên cũng muốn đi ra ngoài xem phong cảnh, Đỗ Thiếu Khanh nói: "Cái đó thì dễ thôi." Bèn cho gọi mấy cái kiệu đến và cho mời bà Diêu cùng đi để tiếp. Tiếp theo sau là kiệu của ba người gia nhân và người bếp mang theo đồ ăn và rượu đến mượn vườn hoa của họ Diêu ở núi Thanh Lương. Vườn này rất rộng, đi vào phải qua một cái cổng bằng tre. Ở bên trong thì đường rải đá cuội, ở hai bên là lan can đỏ làm nổi bật những cây liễu xanh. Đi vào ba gian nhà khách là chỗ thường bán rượu, nhưng mà hôm ấy các bàn rượu đều dọn đi hết. Qua nhà khách là một con đường tắt để đi lên núi. Trên đỉnh núi có một cái đình bát giác tiệc bày ở đấy. Bà Đỗ và bà Diêu cùng mấy người nữa đều lên đấy ngồi xem phong cảnh. Một bên là núi Thanh Lương với những khóm trúc cây cao, cây thấp. Một bên là chùa Linh Ẩn, cây cối xanh làm nổi bật những bức tường đỏ ở bên trong rất là đẹp mắt. Đỗ Thiếu Khanh một lát sau cũng đi lên kiệu đấy, tay cầm một cái chén vàng. Đỗ đặt chén vàng lên bàn, rót rượu uống, tay cầm chén rượu, ngây ngất vì khí ấm áp và ánh sáng tươi mát của trời xuân. Đỗ dựa vào lan can uống miết. Đỗ Thiếu Khanh say mềm, một tay dắt vợ đi ra cửa vườn, một tay cầm cái chén vàng vừa đi vừa cười vang. Hai người đi được độ một dặm ở trên núi Thanh Lương, sau lưng ba bốn người đàn bà đi theo nói cười rất là vui vẻ. Người hai bên nhìn xem sửng sốt, hoa mắt thèm thuồng, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Khi Đỗ và vợ lên kiệu đi về, bà Diêu và mấy người đàn bà lấy những cành hoa đào bỏ lên kiệu mang về nhà. Đỗ về đến nhà bên bờ sông thì trời đất đã tối. Đỗ thấy Lư hòa sĩ đã ngồi đợi đợi ở đấy. Lư nói: "Cậu Tang ở cầu cửa Bắc nghe tin cậu đến đây cho nên là muốn đến thăm cậu. Ngày mai thế nào cậu cũng ở nhà, đừng đi đâu để cậu Tang đến thăm ạ." Đỗ Hiểu Khanh, Thiếu Khanh nói: "Hê, ông Trang Thiệu Quang là bậc thầy của ta. Hôm trước ta không mời ông ta đến vì ông ta không thích đi chơi với những thi sĩ. Ta đang định đến thăm, thì có lẽ nào lại bắt ông ta đến đây. Này cháu, cháu về nhà ngay và cho người đến nói rằng là ngày mai thế nào cậu cũng đến thăm nhé." Hoa sĩ vâng dạ đi ra. Thiếu Khanh tiễn ra đến cửa. Vừa mới đóng cửa đã nghe tiếng gõ, người đầy tớ mở cửa dẫn vào một người khách và báo: "Ông Lâu đã đến." Đỗ Thiếu Khanh nhìn ra thì thấy người cháu của Lâu Hoán Văn mặc áo tang đang lạy ở dưới đất, vừa khóc vừa nói: "Ông cháu đã chết, cháu đến đây để báo tin. Chết lúc nào?" "Chết ngày 26 tháng trước." Đỗ Thiếu Khanh khóc lóc một hồi, vội vàng bảo sắm sửa đồ tế lễ ngày đêm hôm đó. Sáng sớm hôm sau, Đỗ lên kiệu đến Đào Hồng Trấn. Quý Vi Tiêu nghe chuyện Đỗ đi chơi vườn họ Diêu từ sáng sớm đã đến hỏi thăm, nhưng mà nghe tin Đỗ đã đi Đào Hồng Trấn nên buồn bực trở về. Đỗ đến Đào Hồng Trấn, đến trước quan tài ông Lâu khóc lóc thảm thiết mấy lần, bỏ tiền thuê hòa thượng đến làm lễ siêu độ cho ông Lâu. Thân thích nhà ông Lâu đến tiếp, Đỗ ở đấy 4 5 ngày liền, khóc rồi lại khóc, làm cho những người ở Đào Hồng Trấn không ai không thán phục. Ông Đỗ ở thiên trường thật là một con người nhân đức. Lại có người nói, ông Lâu xưa kia phải là người tốt như thế nào, này ông Đỗ mới quý trọng như thế. Làm người phải làm người như ông Lâu mới thực là không thẹn. Thiếu Khanh lại lấy mấy mươi lạng bạc đưa cho con cháu ông Lâu để mua đất chôn cất. Cả nhà ông Lâu, con trai con gái đều ra lạy tạ. Thiếu Khanh lại khóc một hồi nữa rồi mới tử biệt. Thiếu Khanh về đến nhà thì vợ nói, ông đi được một ngày thì có vị quan được quan tuần vũ phái đến đây để tìm ông. Cùng đi với một người nha môn thiên trường đem một tờ công văn đến cho ông. Tôi bảo với họ rằng là ông không có ở nhà, hiện nay thì họ ở ngoài hàng cơm, ngày ngày lại đến hỏi không biết có việc gì vậy. Đỗ nói, ôi cái đó cũng lạ thật đấy. Đang lúc phân vân thì người đầy tớ vào báo vị quan phái đến và người nhà ở nha môn thiên trường đang đợi ở ngoài ạ. Đỗ ra tiếp, vị quan được phái đến chào mừng và báo tin đưa đến một tờ công văn. Đỗ cầm tờ công văn, quan tuần vũ họ Lý về việc tiến cử người hiền tài, vâng theo lệnh của thánh thượng, tìm hỏi những người tài giỏi trong thiên hạ. Bản hộ đã hỏi được ra ông Đỗ Nghi ở huyện Thiên Trường, phẩm hạnh đoan chính, văn chương mẫu mực, vì vậy sức cho quan giáo học mời ông đến ngay tỉnh để xét và tâu lên triều đình bổ dụng, việc rất gấp. Đỗ Thiếu Khanh xem xong nói, cụ Lý là học trò của ông nội tôi, tức là bậc chú của tôi, cho nên cụ tiến cử tôi thì tôi đâu dám nhận điều đó. Nhưng mà cụ đối đãi với tôi tốt như thế thì tôi phải lập tức đến nha môn để cảm tạ. Đỗ bèn giữ vị quan lại uống rượu, biếu mấy lạng bạc làm tiền lộ phí. Người mang công văn cũng được 2 lạng bạc và cho về trước. Trong nhà không có tiền đi đường, Đỗ đem cầm cái chén vàng lấy 30 lạng. Đỗ đem theo một người đầy tớ đi thuyền đến An Khánh. Đến An Khánh, không ngờ cụ Lý có việc công đi vắng. Mấy ngày sau, Lý Tuần Vũ trở về, Đỗ đưa thiếp đến. Người nhà mở cửa mời vào thư phòng. Cụ Lý ra, Đỗ Thiếu Khanh vái chào hỏi thăm sức khỏe. Cụ Lý mời Đỗ ngồi và nói, từ khi thầy mất đi đến nay tôi vẫn nhớ đến các anh. Này nghe nói các anh tài năng phẩm hạnh hơn người, cho nên là khi triều đình bắt chước đời xưa đón mời người tài đức, tôi liền mời đại danh của anh, xin anh đừng từ chối. Dạ, cháu tài hèn học kém, sợ cụ chỉ thấy cái hư danh không xứng đáng với lời tiến cử ạ. Anh không nên khiêm tốn làm gì, anh cứ để tôi lấy cái giấy chứng nhận của quan phủ huyện. Dạ, cháu rất cảm ơn cụ đã thương đến, nhưng mà tính cháu xưa nay quê mùa, sống ở nơi thảo dã đã quen, gần đây lại lắm bệnh, xin cụ tìm người khác. Thế con nhà già thế sao không chịu ra làm quan? Ta hỏi rất đúng nên là ta mới tiến cử đó. Đỗ không dám nói nữa. Cụ Lý giữ Đỗ lại một đêm, đem một số bài thơ ra để nhờ phê giúp. Hôm sau Đỗ tử biệt ra đi, tiền đi đường mang đi đã ít, lại ở nha môn nhiều ngày, phải cho bọn đẩy tớ nhiều tiền phong bao. Cho nên khi thuê thuyền về Nam Kinh thì Đỗ phải chịu chủ thuyền 3 lạng bạc tiền đỏ. Trên đường đi lại ngược gió, 4 5 ngày thuyền mới về đến huyện Vu Hồ. Thuyền không đi được nữa, chủ thuyền xin tiền mua gạo để thổi cơm. Đỗ bảo đầy tớ lục lọi xem, nhưng mà chỉ còn lại 5 đồng tiền nên là phải đem áo quần đi cầm. Trong lòng buồn bã lắm, Đỗ lên bờ đến chùa Cát Tường, vào một cái bàn trà gọi trà uống. Trong bụng thì đói, Đỗ gọi đem lên 3 cái bánh để ăn, giá tiền tất cả là 6 đồng. Đỗ không có tiền, chả thành ra không thể ra khỏi tiệm trà. Vừa lúc ấy, một đạo sĩ đi qua, Đỗ không nhận ra là ai, nhưng mà vị đạo sĩ quay lại nhìn và chạy lại nói: "Ôi, ông Đỗ thiếu gia, tại sao ông lại ở đây?" "À, té ra là anh Lai Hà Sĩ à. Anh ngồi xuống đây uống trà đã." "Thế tại sao thiếu gia lại ở đây một mình? Ông anh đến đây từ bao giờ?" "Sau khi mà tôi ở nhà ông Trương ở huyện Vu Hồ có viết thư mời tôi đến làm thơ, cho nên là tôi đã đến đây. Tôi hiện nay ở đình Thức Chu, cảnh rất là đẹp, có thể nhìn ra sông, mời ông đến đó chơi." "Tôi cũng đến An Khánh thăm một người bạn, trở về đây thuyền bị ngược gió. Bây giờ tôi sẽ đến chỗ anh chơi." Lai Hà Sĩ trả tiền trà, rồi hai người cùng đến đình Thức Chu. Một người đạo sĩ đi ra hỏi tên họ. Lai Hà Sĩ nói: "Đây là ông Đỗ thiếu gia ở trong Trạng Nguyên phủ, ở phủ Thiên Trường." Vị đạo sĩ nghe vậy liền cung kính mời ngồi uống trà. Đỗ nhìn thấy ở trên tường treo một bài thơ Thức Chu Đình Hoài Cổ tặng Lai Hà Sĩ do Vi Tư Huyền làm. Đỗ nói: "Ủa, bài thơ này có phải là của cụ Vi ở Ô Y Trấn làm không? Thế cụ đến đây từ bao giờ?" Vị đạo sĩ nói: "Cụ Vi hiện đang ở trên lầu, như thế thì tôi phải cùng anh lên lầu thăm cụ." Mấy người cùng lên lầu, vị đạo sĩ gọi: "Cụ Vi, ông thiếu khanh ở Thiên Trường đến đây." Cụ Vi bước xuống hỏi: "Ai đấy?" "Thưa bác, cháu đây mà." Cụ Vi hài tài vuốt râu cười khanh khách: "Tôi tưởng là ai, hóa ra là thiếu khanh à. Thế tại sao anh lại đến cái nơi hoang vắng này? Thôi, ngồi xuống đây để tôi pha trà cho mà uống. Rồi anh nói cho tôi biết là anh đến đây để làm gì." Thiếu khanh đem câu chuyện cụ Lý tiến cử ra kể qua loa rồi nói: "Cháu chuyến này mang đi ít tiền đi đường. Thế hiện nay thì chỉ còn có 5 đồng tiền thôi. Vừa rồi cái ông Lai Hà Sĩ ông ấy phải trả tiền trả cho cháu đấy. Giờ cháu không có tiền trả tiền đò, cũng không có tiền mua gạo." Cụ Vi cười rộ: "Tốt tốt lắm, thế là ông chủ hết thời rồi đấy. Nhưng mà anh là một người hào kiệt, thôi cần cái quái gì cái việc này, ở lại đây ăn với tôi một bữa đã. Tôi nhân cơ dạy một người học trò ở Vu Hồ, hay hôm trước là anh ta thi đỗ, tôi đến mừng anh ta tạ ơn tôi 24 lạng bạc. Thế khi nào anh ăn cơm xong thì xem gió đổi chiều, rồi tôi sẽ biếu anh 10 lạng." Đỗ Thiếu Khanh ngồi uống rượu với cụ Vi và Lai Hà Sĩ. Đến xế chiều, nhìn những con thuyền ở ngoài sông đi trước, thấy những ngọn cờ cắm ở trên mui đã từ từ chuyển hướng. Cụ Vi nói: "Tốt, gió đổi chiều rồi." Mấy người dựa vào cửa sổ nhìn ra sông. Một lát, mặt trời lặn, ánh nước phản chiếu làm cho mấy ngàn cột buồm đều đỏ rực. Đỗ Thiếu Khanh nói: "Trời đã quang, gió đông bắc đã dừng thổi. Cháu xin chào bác để cháu xuống thuyền ạ." Cụ Vi đưa cho Đỗ Thiếu Khanh 10 lạng bạc và cùng Lai Hà Sĩ tiễn Đỗ Thiếu Khanh xuống tận thuyền. Lai Hà Sĩ nhờ gửi lời thăm những người bạn ở Nam Kinh. Sau khi từ biệt, hai người trở về nhà. Các bạn thân mến, muốn biết hồi sau như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi ở video ngày mai ạ. Các bạn thấy không, miệng ăn thì núi lở, có bao nhiêu của nả đều đem đi người cho người trong thiên hạ hết, và người ta xin thì cứ cho, đến bây giờ thì gọi là gì nhỉ, người ta nói là Không, không không không biết phải miêu tả cái cảnh này như thế nào, tự nhiên lại quên mất cái câu nói đó rồi. À, cái gì, trong tiếng Việt của chúng ta có một cái câu ấy, tức là cái một khi mà nó đã hết lộc rồi ấy, thì là không thể nào mà tìm ra được ấy. Để cô khẩu khẩu khẩu nghĩ ra xong rồi đến ngày mai sẽ bổ sung ở trong video kia. Ôi trời ơi, ăn tiêu quá chán này, vùng tay quá chán này, bây giờ rạch dưới đấy là khổ rồi ạ. Thế và hy vọng là thông qua những cái câu chuyện hết sức là thú vị như thế này, chúng ta cũng tự học được một cái gì đó. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành ạ.